Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, không đáng tiền bảo tàng. Rốt cục thu phục vị này công tượng tàn hồn, Lý Minh hiện tại cao hứng phi thường. Bất quá các đội hữu đối khổng lồ như vậy long cốt như thế nào vận chuyển đưa ra nghi vấn. Hắn cũng không có càng tốt hơn biên pháp. Nhìn cách đó không xa to lớn màu trắng khung xương, còn đang thiêu đốt lấy hừng hực lửa mạnh, Lý Minh không khỏi cau mày một cái. Khung xương quá lớn không tốt vận chuyển, lại thêm còn có thần long thần lực bảo hộ, các người chơi căn bản là không có cách tới gần. Những thứ này long cốt đều là thần cấp tài liệu, trước mắt các người không có thực lực có thể lấy đi thì tạm thời lưu tại nơi này đi. Thánh nữ Tử Tốn nói, thánh nữ đại nhân nói đúng, long cốt ở chỗ này rất an toàn, về sau có cơ hội lại đến dọn đi, chúng ta đi trước sơn động nhìn xem, Lý Minh nói ra, đại nhân mời đi theo ta. Địa tinh sơn côn lúc này đã hoàn toàn thần phục, liền tại phía trước dẫn đường, thoáng cái xuyên qua long cốt, xuất hiện tại khác một bên chân núi. Các người chơi không dám tới gần long cốt, e sợ cho bị ngọn lửa tổn thương, liền từ long đuôi chỗ đi vòng, nhìn lấy địa tinh sơn côn đứng tại một chỗ dốc núi trước động khẩu. Đây là một cái cao chừng 4-5 mét hình vuông cửa động. Bên trong tối như mực một mảnh, Phạm Hoa giơ thủy tinh, mang theo một đám các người chơi đi theo địa tinh dẫn trước vào sơn động. Lý Minh bọn người sau đó đuổi theo, dài đến hơn 20 mét thẳng tắp tận cùng sơn động. Lại là một cái đại hình không gian, bên trong trưng bày rơi lả tả trên đất bàn đá ghế đá thi thể. Còn có một cái đại hình giường đá, có vẻ như nơi này trước kia cũng là long thần bình thường nghỉ ngơi địa phương. Thần long cái đầu lớn như vậy, làm sao lại ở cái này trong tiểu không gian nghỉ ngơi? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, người lại ngốc à, long thần có thể là có thể biến thành hình người trạng thái nha. Tịch mịch như yên cười nói, đúng, thần long bình thường đều là lấy hình người bộ dáng xuất hiện. Chỉ có tại chiến đấu hoặc là phi hành thời điểm mới có thể biến trở về to lớn thần long hình thái. Nơi này thiết trí chính là thần long sinh hoạt lúc bộ dáng. Địa tinh nói ra, cái kia ra ngoài thông đạo cũng nhất định không lớn a. Kinh Lan hỏi, đúng, toàn bộ long quật có hai cái thông đạo, một cái là long thần hình thái ra vào thông đạo, nhưng là ở đó bị phong ấn, chỉ có phá mở phong ấn mới có thể đi vào đến. Còn có một đầu hình người hình dáng phía dưới bí mật thông đạo, ngay tại cái này tận cùng sơn động. Địa tinh hồi đáp, mọi người nhất thời hiểu được. Bọn họ theo đáy hồ tìm tới cửa động khổng lồ, quả nhiên có thể làm cho cự hình thần long tự do ra vào. Nhưng là cửa động quá mức dễ thấy, bị thần long trước khi chết dùng huyễn cảnh phong tỏa. Ngươi nói long thần bảo tàng ở đâu? Phạm Hoa nhớ mãi không quên tìm kiếm bảo tàng, thì ở đại sảnh một bên trong sơn động. Các ngươi đi theo ta. Địa tinh cười nói. Mọi người nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn, nhanh chóng đi theo phía trước thấp bóng người nhỏ bé, một đường phóng tới đại sảnh phía trước, rộng lớn đại sảnh đối diện, quả nhiên có một cái hình tứ phương cửa động, còn không có tiến vào trong động khẩu. Tất cả mọi người thì đã phát hiện, trong động khẩu kim quang lập lòe, tựa hồ thật có không ít bảo bối, chờ bọn hắn kích động xông vào cửa động về sau. Ánh mắt nhất thời cùng nhau tỏa ánh sáng, chỉ thấy một ngọn núi hang trung gian, trồng chất lấy đếm không hết kim sắc bảo dương, không kiếm kim tệ cùng kỳ chân dị bảo đều tích tụ ra cái dương. Mảng lớn tán rơi trên mặt đất, ta đi, hoàng kim a, mọi người kinh hỉ vạn phần, trong trò chơi hoàng kim có làm được cái gì, có thể biến thành trò chơi tiền sao? Lý Minh tại sau lưng nhấp nhô hỏi, ếch, lần này, toàn thể đồng đội lần nữa ngây người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vừa mới hưng phấn thoáng cái biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Đi xem một chút là cái gì a? Không nên cao hứng quá sớm. Kinh Lan cũng từ tốn nói. Một đám người tranh thủ thời gian tiến lên, xem xét những thứ này đống lớn kim tệ cùng hoàng kim điêu giống. Càng có vô số thủy tinh đạo cụ tản mát ra đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang mang. Thượng cổ kim tệ, hệ thống đạo cụ, cực kỳ chân quý thưởng thức đạo cụ, vẻn vẹn đối NPC hữu dụng. Thượng cổ kim tượng, hệ thống đạo cụ, cực kỳ chân quý đóng lại đạo cụ, vẻn vẹn đối NPC hữu dụng. Liên tiếp xem xét vô số bảo bối, Phạm Hoa tựa như là nhụt chí bóng cao su, nhất thời bất lực ngồi tại đống lớn bảo tàng bên trong. Một mặt bất đắc dĩ, đây đều là đồ bỏ đi ha, đối với chúng ta cái dám dùng đều không có. Thiên Nhai phiêu phiêu thở dài nói, thì đúng vậy a, ta còn tưởng rằng thật sự là bảo tàng đâu. Không vui một trận, Nhân Thiện bị chư khi im lặng nói ra. Ai, Long Thần bảo tàng quả nhiên đối với chúng ta người chơi không dùng a. Gia Lạc Bỉ Hải đái nằm tại đồng lớn kim tệ bên trong. Tuy nhiên những vật này đối các người chơi không đáng một đồng, thế nhưng là kim bích huy hoàng cảm giác vẫn là để người đặc biệt hưởng thụ. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy thất vọng đồng thời, Lý Minh lại kinh ngạc phát hiện thánh nữ không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện tại đống lớn bảo tàng một bên, khom người kinh hỉ cầm lấy một cái thủy tinh cái châm cài đầu, tựa hồ vô cùng yêu thích không buông tay. Thánh nữ đại nhân, ngài ưa thích những vật này? Lý Minh đi nhanh lên tới hỏi. Thượng cổ Long Thần bảo tàng quả nhiên là vô cùng bình thường. Cái này nhưng đều là giá trị liên thành bảo bối đâu. Thánh nữ mỹ lệ hai con người bắn ra kinh hỉ quang mang, tựa hồ bị nơi này bảo tàng hấp dẫn lấy. Thánh nữ lần thứ nhất xuất hiện phản ứng như vậy, để Lý Minh cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Đối các người chơi không dùng bảo tàng, lại làm cho thánh nữ đều như thế kinh hỉ. Thật chẳng lẽ giống hệ thống thuộc tính phía trên giới thiệu như thế? Đây là cực kỳ chân quý thưởng thức đạo cụ, vẻn vẹn đối NPC hữu dụng. Giá trị liên thành, các người đều đứng lên cho ta, đem những bảo tàng này toàn bộ cất vào trong bao mang đi. Một hồi bỏ vào tông môn trong kho hàng bảo quản, ai cũng không cho phép tư lưu. Lý Minh lớn tiếng nói, cái gì a? Đây đều là đồ bỏ đi, chúng ta trong bao đều nhanh tràn đầy, ai còn muốn giả những thứ này? Tịch Mịch Như Yên nói ra, bao khỏa đầy, đem tạp hóa đạo cụ toàn bộ ném, toàn bộ tràn đầy nhưng bảo tàng này. Lý Minh nói ra, không thể nào Minh ca, ta tạp hóa đạo cụ nói thế nào cũng đáng mấy ngàn kim tệ. Toàn bộ ném đựng những thứ này đồ bỏ đi, đây chính là lỗ lớn. Phạm Hoa ai thán nói, đều nghe ta, không muốn lại nói nhảm, tranh thủ thời gian đựng, gắn xong ra ngoài phong tồn trong kho hàng. Lý Minh phất tay nói ra, minh bạch, các đội hữu tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng chỉ đến nghe theo mệnh lệnh, đi đến hang núi một bên, ào ào ào bắt đầu nghiêng đổ tạp vật, đem bao khỏa bên trong tạp hóa chiếm cứ không gian toàn bộ thanh lý đi ra. Lý Minh cũng vứt bỏ tạp vật, sau đó chống đi ước chừng một nửa bao khỏa không gian. Đi đến bảo tàng trước vung tay lên lựa chọn nhặt công năng. Đinh đinh đinh, thanh thúy kim tệ nhảy lên âm thanh không ngừng vang lên. Từng đạo kim quang ở trước mắt lập lòe. Không kiếm kim tệ kim tượng nhanh chóng bay vào hắn bao khỏa. Trên mặt đất đống lớn kim tệ dần dần giảm bớt. May ra cùng một loại kim tệ chỉ chiếm bao khỏa một ô không gian. Tề tụ 999 mai mới là một tổ. Không mất một lúc, hắn bao khỏa thì tràn đầy kim quang lóng lánh kim tệ kim tượng. Còn có các loại thủy tinh đạo cụ, 20 cái đồng đội toàn bộ nhặt. Nguyên bản hang núi trung tâm to lớn bảo tàng chồng chất, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiểu Minh Minh, nhưng bảo tàng này đối với chúng ta một chút giá trị đều không có. Vì cái gì còn muốn đem nó mang về? Tàn Nguyệt Mộc Lan dựa theo yêu cầu nhặt hết bảo tàng. Lúc này mới hỏi ra tất cả mọi người nghi hoặc, ta vừa mới lưu ý qua, nhưng bảo tàng này đối với chúng ta các người chơi xác thực không đáng một đồng. Ném cửa hàng đoán chừng cũng chỉ có một cái đồng tệ giá cả. Nhưng là ta phát hiện thánh nữ đại nhân đối nhưng bảo tàng này vô cùng quý trọng. Lấy thánh nữ thân phận, nàng bảo bối gì chưa thấy qua, vì sao lại dạng này? Lý Minh cười hỏi ngược lại, ngươi là ý nói, nhưng bảo tàng này đối với NPC tới nói, là vô pháp, tuyệt quý giá tài phú. Thiên Tâm Hồng nhất thời kinh hỉ hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.